Chương 1243, ta vì hắn cuồng. Nhưng ngay khi kia vạn đạo băng nhận lập tức phải bay qua thời điểm, Thương cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ta liền như vậy chết, vợ ngươi cũng không ra được. Cái đó xét xử lãnh vực, ngươi hẳn không xa lạ gì đi, đây chính là anh ta để lại cho ta nhất thứ lợi hại, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Vạn đạo băng nhận trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi gần nhất, khoảng cách Thương mi tâm, đã chưa đủ chỉ một cái khoảng cách. Xét xử lãnh vực ân, nhớ ra rồi sao dẫu sao, vật kia lần trước nhường ngươi chịu không ít khổ bị không ít tội đi. Nếu không, anh ta tại sao có thể tại ngươi linh hồn chỗ sâu, bày phong ấn đâu Vân Trạch bình yên tĩnh đến đáng sợ. Ban đầu những thứ kia thống khổ trí nhớ nhất ba chẳng tới. Chỉ có kia nắm chặt quả đấm, tiết lộ hắn lúc này kế cận bùng nổ tâm tình hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Thương, cho nên, ngươi sau khi tỉnh lại mục đích, vẫn luôn là vì sống lại ngươi ca ca Kiệt Thương lần nữa cuồng vọng cười to. Ngươi bây giờ mới biết ta bất quá, coi như là ngươi sớm biết, trước giết chết ta, ta vẫn sẽ lại sinh, bởi vì ban đầu anh ta đang ngủ say lúc trước, cho ta giữ lại một đạo thiên địa quy luật. Cho nên, bất kể như thế nào, anh ta chung quy muốn sống lại. Ta nói Vân Trạch ta, ngươi không phải là thích ngươi sư phụ Lâm Nhuế sao, nếu không như vậy, ngươi đem máu đầu tìm cho ta. Đến lúc đó ngươi mang nàng cao bay xa chạy đi, các ngươi qua các ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn liền tốt, ta bảo đảm, bất kể làm gì, đều không ảnh hưởng hai ngươi. Có thể nếu như hắn sống lại, bây giờ cái này tình huống, ngươi cũng sống không nổi nữa, không phải sao? Đúng vậy, nhưng là, có quan hệ gì đâu? Thương ánh mắt đột nhiên ôn hòa một chút, bên trong hàm chứa rất nhiều phức tạp tâm tình, bất quá chợt lóe rồi biến mất. Hắn lanh khóc lại kiên định nói, vì hắn, ta cam nguyện làm xảy ra chuyện gì điên cuồng chuyện cũng tốt, không để ý hết thẻ cũng tốt, thậm chí hồn phi phách tán, chọn kiếp không được siêu sinh cũng tốt. Ta nghĩ, ngươi hẳn càng hiểu hơn, mà không cần ta nói đến lại minh bạch một ít đi. Vân Trạch hơi hơi rũ thấp rồi mắt. Là, hắn minh bạch, hắn cũng sẽ vì tiểu nhuế, làm xảy ra chuyện gì. Thậm chí so với cái này Thương còn muốn khăng khăng điên cuồng. Nhưng dù vậy, vẫn không thể nhường cái đó kiệt sống lại. Nếu như tiểu nhuế ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ không đồng ý một cái có thể cùng thiên đạo đối kháng đại ma đầu, kia đoạn số đến cao bao nhiêu ban đầu cũng có thể tại hắn linh hồn chỗ sâu, bày phong ấn, nhường hắn sinh đời thống khổ luân hồi. Thậm chí còn có thể đem cùng cái thế giới này rất giống tiểu giới, áp chế đến người chỉ có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Liền có thể thấy, cái này kiệt tu vi, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Năm đó thiên đạo hẳn là vô cùng khó khăn mới để cho tên kia rơi vào trong giấc ngủ say. Nếu như Kiệt thật sự tỉnh lại nói vậy, hắn cùng Tiểu Nhuế cũng tuyệt không cuộc sống an ổn có thể qua như thế nào. Vân Trạch, ngươi còn chưa nghĩ ra như thế nào sao? Ai, xem ra ngươi cũng không phải như vậy thích Lâm Nhuế à? Thương lắc lắc đầu. Vân Trạch lười cùng hắn đánh võ mồm. Hắn hơi hơi rũ thấp rồi mắt, đầu ngón tay một cái pháp thuật ánh sáng đang nhún nhảy. Đó là một đạo ngũ quang thập sắc ánh sáng, xinh đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Thương nhất thời ngây ngẩn. Ngươi muốn làm gì? Cùng lúc đó, bị kẹt tại tuyệt đối lãnh vực bên trong Lâm Nhuế, cảm giác thân thể mình linh lực bên trong đang trôi qua. Tiểu tử đã bất tỉnh chết ở vĩnh sinh trì bên. Lần nữa cảm thụ cái loại đó quen thuộc giam cầm khí tức, Lâm Nhuế hoàn toàn minh bạch. Cái này chính đang hấp thu nàng sinh cơ không gian lãnh vực, cùng cái đó giam cầm cái thế giới này bên trong người tu chân thiên địa quy luật, cùng xuất một người tay.